Vô hạn phong lưu, chương 11, đi làm thịt Blood Raven thôi. Góc truyện audio.com. Sau gần 3 tháng cùng nhau chém giết, rốt cuộc Trần Thịnh và Selena đồng thời đều lên đến cấp 9. Tính danh, Trần Thịnh, nghề nghiệp, vô hạn giả, cấp 9 XP 1025, 250.000. Sức mạnh, 47, nhanh nhẹn, 47, thể chất, 97, máu, 97, thể lực, 97, tinh thần, 267, ma lực, 267, kỹ năng, triệu hồi khô lâu cấp 6125, 800 máu 23 công kích 5, 8 tốn mana 11 số khô lâu binh 6, khô lâu tinh thông cấp 4110, 500 máu, 25, công kích, 4, răng độc cấp 8240. 1500 số răng độc 9 công kích 8, 15 độc tố công kích 8 tốn mana 9, gâu lầm cấp 435, 100 máu 100 tấn công 14, 20 tốn mana 40, gia tăng thương tổn cấp 5 44, 400 tăng thương tổn nhận được 50, tốn mana 10, cốt thuẫn cấp 5 20, 250 hấp thụ 300 thương tổn tốn mana 30. Chỉ nói những kỹ năng chính thôi đã mệt ná thở, mà so với Diablo 3, Diablo 2 các chỉ số cũng khiêm tốn hơn nhiều. Diablo 3 chịu khó cày đến level max 70 là máu bắt đầu tính bằng hàng trăm ngàn rồi. Đánh ra thương tổn cùng là toàn từ 700 ngàn đến triệu. Nói chung là Diablo 3 làm cho nhân vật chính càng giống với thần hơn là Diablo 2. Cũng phải thôi. Theo như truyền thuyết của thế giới Diablo, thì con người là kết tinh sau khi thiên sứ và ác quỷ kết hợp với nhau nên mạnh hơn cả thiên thần lẫn ác quỷ. Cái này đúng là rất tuân theo kỹ thuật lai giống trong sinh học gì mà con lai ép một gì đó. Lâu quá quên mất rồi he he. Truyền thuyết những đứa con đầu còn mạnh hơn cả cha mẹ chúng. Vốn là thiên sứ trưởng và nữ hoàng mị ma, có thể tưởng tượng được họ trâu bò thế nào. Vậy nên Diablo 2 thiết kế những anh hùng hậu duệ của họ lại có chỉ số thấp lèo tèo thế này thì cũng không đẹp đẽ gì cho lắm. À lạc đề rồi, quay lại Trần Thịnh cùng Selena lên đến cấp 9, tự tin tràn đầy quyết định đi đánh Blood Raven trong khu mộ địa của tu viện. Họ gấp cũng phải, vì hoàn thành nhiệm vụ này, họ sẽ chính thức có tư cách thuê lính đánh thuê hỗ trợ chiến đấu. So với chiến đấu một mình, có các group hỗ trợ tất nhiên là tốt hơn. Trần Thịnh càng thêm mong đợi được chiến đấu cùng một bé group xinh xắn cho đỡ buồn đây. Do là chuẩn bị đánh boss, nên hai người ngay từ khi bắt đầu đã tích trữ lại các bình máu và mana. Hiện tại cả hai sở hữu cũng cả trăm bình, tự tin tràn đầy, cả hai quyết định nghỉ ngơi thật tốt một ngày rồi hôm sau tấn công thẳng vào sào huyệt của Blood Raven. À chú thích thêm là nghĩa trang của tu viện rất rộng lớn. Blood Raven chỉ ở ngay trung tâm thôi. Còn hiện tại Trần Thịnh và Selena đang ở khu vực ngoại vi săn giết zombie để tí nữa chiến đấu với Blood Raven sẽ đỡ áp lực hơn. Mặc dù Blood Raven là một cung thủ, nhưng mà nó lại có chiêu gọi zombie từ mộ địa. Vậy nên hiện tại giết bớt con nào hay con đó. Hôm sau sáng sớm Trần Thịnh đã thức dậy chuẩn bị thức ăn cho cả hai. Trước khi đến thế giới này, hắn thường hay ngủ nướng, để người yêu hắn tự ăn sáng đi học. Hiện tại điều đó khiến hắn rất buồn, vậy nên Trần Thịnh cố gắng sửa. Thành quả là mấy tháng cùng ăn uống cùng chiến đấu. Selena đối với hắn cảm giác rất là tốt, đến chính hắn cũng cảm thấy có khả năng là từ bạn chiến đấu thành bạn đời luôn. Ăn sáng xong hai người tiến sâu dần vào nghĩa trang, sáu khô lâu binh cùng với gâu lầm đất đi trước mở đường. Tạo thành một hình bán nguyệt bảo vệ Trần Thịnh và Selena bên trong. Tên Trần Thịnh này mặc dù đã có kỹ năng cốt thuẫn vẫn rất sợ chết. Hoàn toàn là trốn phía sau cùng Selena phóng ma pháp, trong khi hắn rõ ràng có một kỹ năng là lưỡi dao độc. Nhiễm độc vũ khí cận chiến tấn công đối phương. Cả đội đang tiến về phía trước thì một tiếng gào vang lên. Đó là tiếng thét của zombie khi xung trận. Trần Thịnh nheo mắt lại, phát hiện phía trước lít nhà lít nhít zombie. ít nhất cũng phải vài trăm gần ngàn con, đông nghịt một mảnh, không được, phải tìm một chỗ hẹp để ngăn tụi nó lại, nếu không bị tụi nó bao vây chúng ta chết chắc. Trần Thịnh đổ mồ hôi lạnh nói lớn với Selena bên cạnh hắn. Cô nàng pháp sư cũng gật đầu đồng ý, cả hai liền vừa đánh vừa lùi. Cố tìm một chỗ địa hình có lợi cho mình chiến đấu. Chết tiệt thật, giết bao nhiêu ngày rồi mà vẫn còn nhiều như thế này đây. Thật quá sức tưởng tượng, bao nhiêu đó đứng im cho mình giết cũng không đủ mana mà giết hết bọn chúng, Trần Thịnh bực bội nói. Số từ, 900, cách chương.